Chương 1336, Đại kết cục 22. Bạch Giảo Giảo, may ra tiếp theo Vân Hạo Thiên cũng cảm giác chính mình cả người quá thảm hại rồi, hắn bỏ lại một câu nói chờ một chút ta đi trước tẩy một cái tắm. Rời đi. Bạch Giảo Giảo thở ra một hơi dài. Nàng sờ một cái chính mình cánh tay, khá tốt, không rơi. Nhưng mà bảo không được Vân Hạo Thiên lại nói xảy ra cái gì lời, khẳng định phải bị sợ rất một khắc trước còn thổi phồng Lâm Tiền Bối làm con rối cánh tay rất bền chắc Bạch Giảo Giảo, nhất thời oán trách cánh tay này chất lượng quá không xong. Nghe phòng tắm truyền tới rào rào tiếng nước chảy, Bạch Giảo Giảo sợ hết hồn hết vía, đột nhiên không hiểu, Vân Hạo Thiên câu này sau này ta nuôi ngươi, đến cùng là có ý gì? Lúc trước hắn như vậy đáng ghét chính mình, không thể nào là đột nhiên thích đi thấy thế nào cũng không thể. Như vậy, có thể hay không cho là nàng cánh tay này là vì cứu hắn mới rơi, muốn đền bù nàng đi mặc dù Bạch gia không phải nhà phú hào, có thể dù sao cũng là tu chân gia tộc, tiền dĩ nhiên là không thiếu. Bạch Giảo Giảo lại nhìn một chút phòng vệ sinh phương hướng, nhất hậu tâm tình phức tạp nàng, cuối cùng vẫn là lựa chọn 36 kế. Tẩu vi thượng sách. Dù sao Vân Hạo Thiên đã giảm sốt rồi. Bất quá trước khi rời đi, nàng hay là dè dặt kiểm tra hơi ga bếp cái gì có không có đóng kỹ, cũng đừng thật vất vả nàng đem người cứu lại được, lại giết chết. Chờ đến Vân Hạo Thiên tắm, đổi một thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, vừa muốn đi ra, đột nhiên phát hiện chính mình trên cằm mọc râu. Hắn lập tức lại lui trở lại, tìm ra dao cạo râu, đem mọc râu tiêu diệt. Nhìn một chút gương. Vân Tổng đối chính mình hình tượng rất hài lòng, này mới đi ra ngoài. Bất quá trong phòng bếp yên tĩnh. Hoặc là nói, Vân Hạo Thiên toàn bộ nhà trọ bên trong, đều là yên tĩnh. Tướng mạo liên tiếp kêu mấy tiếng, đều không trả lời, biểu thị kia cái nữ nhân đích đích sát sát chạy. Vân Hạo Thiên trầm xuống tuấn mi. Lâm Nhuế lại nhận được Vân Hạo Thiên điện thoại. Khoảng thời gian này, Vân Hạo Thiên cho nàng gọi điện thoại đánh có chút thường xuyên, dù là biết đối phương mục đích. Vân Trạch vẫn là không nhịn được căn vị. Lớn như vậy người, ngay cả một vợ cũng không đổi kịp. Lâm Nhuế dở khóc dở cười, nắm điện thoại cách xa một chút hắn, sau đó đối bên trong điện thoại người nói, Bạch Giảo Giảo hẳn là trở về quê quán nghỉ ngơi. Nga. Đứng ở Bạch Giảo Giảo lúc trước ở qua nhà trọ bên cạnh, Vân Hạo Thiên vô cùng xa xút. Xem ra quả thật như Bạch Giảo Giảo theo như lời, nàng là thật buông xuống. Buồn cười là, bây giờ không buông được cái đó người. Ngược lại thành hắn. Lâm Nhuế cách điện thoại, đều có thể cảm giác được đối phương cực độ lụn bại thất lạc, nàng suy nghĩ một chút, quyết định hay là cho đối phương một điểm cơ hội. Nàng nói, Nga, còn có một việc, đó chính là Bạch Giảo Giảo tại gặp phải ngươi trong khoảng thời gian này, không có bất kỳ kỳ bạn trai hắn. Bạch Giảo Giảo lúc trước từng có bao nhiêu bạn trai, chuyện này cùng Vân Hạo Thiên không liên quan. Sau có không có kỳ bạn trai hắn chuyện này thì nhìn Vân Hạo Thiên làm sao chọn. Lão Vân A, chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Cúp điện thoại, Lâm Nhuế đối một mặt do dự Vân Trạch nói, nếu như cái này còn đuổi không kịp, lần sau liền không tiếp điện thoại hắn rồi. Ta thấy được. Vân Trạch bây giờ trừ ngày càng kề cận Lâm Nhuế bên ngoài, đối Lâm Nhuế ham muốn chiếm hữu cũng là cùng nhật câu tăng. Đừng nói là Lão Vân rồi, ngay cả bây giờ Lâm Nhuế trong bụng tên tiểu tử kia, thường xuyên cướp đi Lâm Nhuế sự chú ý, Vân Trạch cũng là hơi hơi cau mày. Nếu như này sau này sinh rồi một đứa con trai, vậy hắn há chẳng phải là nhiều một cái tiểu tình địch nghĩ như vậy. Vân Trạch lập tức đối Lâm Nhuế nói, sư phụ, chúng ta sau này muốn một đứa con gái có được hay không?